Xin qua chi linh thực sư. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 337 đánh cướp lúc sau. Vùng quê bên trong, Long Kinh Thiên thưởng thức trên tay nhẫn không gian. Có chút khó chịu nói. Long Huân gia hỏa này thân gia so lão tử kém nhiều. Tiêu Tiểu Tấn, vô nghĩa, Long Vũ là lão tử. Long Huân là nhi tử. Gừng càng già càng cay. Tự nhiên là lão tương đối có tiền. Nói như thế nào? Long Vũ đều so Long Huân nhiều phao như vậy nhiều nam nữ. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên vẻ mặt khó chịu bộ dáng. Vỗ vỗ Long Kinh Thiên bả vai. An ủi nói. Được rồi. Đánh cướp ngươi lão tử cơ hội. Là khả ngộ bất khả cầu. Không cần cưỡng cầu. Long Kinh Thiên nắm nhẫn. Lời thề son sắt nói. Ta muốn tính hảo nhật tử. Chờ chết lão nhân lần sau tu vi lùi lại thời điểm. Lại đi làm một vụ lớn. Tiêu Tiểu Tấn. Long Kinh Thiên ra hỏa này. Đây là cướp bóc Long Vũ sông về phía trước nghiện A. Long Kinh Thiên tràn đầy bắt bẻ lục xem Long Huân nhẫn không gian. Nói. Tiểu tử này nhẫn không gian. Vẫn là có rất nhiều hảo hóa. Cái này thần Long Giáp. Là dùng ngã xuống Long Đế Long Lân sở chế. Cơ hồ có thể miễn dịch tiên hoàng công kích. Nếu không phải Long Huân gia hỏa này không đem này quần áo mặc ở trên người. Ta còn không có dễ dàng như vậy thủ thắng. Này quần áo toàn bộ Long tộc cũng chưa vài món. Không nghĩ tới tiểu tử này nhẫn không gian cư nhiên có. Ngã xuống Long Đế Long Lân sở chế thần Long Giáp. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy kinh ngạc nói. Cho dù Long tộc thiên phú dị hưởng. Nhưng là. Muốn trở thành Long Đế cũng là thật là không dễ. Long tộc hiện có Long Đế chỉ có 2 cái. Cái này khải giáp giá trị có thể thấy được một chút. Long Kinh Thiên gật gật đầu. Dầu dĩ nói. Đúng vậy. Long tộc những cái đó chết lão nhân. Thật đúng là hậu đãi Long Huân tên kia đâu. Tiêu Tiểu Tấn nghe ra Long Kinh Thiên trong lời nói ghen tuông. Bắt lấy Long Kinh Thiên tay. Nói. Hiện tại đồ vật đều về ngươi. Long Kinh Thiên gật gật đầu. Vui dạo dực nói. Đúng vậy. Hiện tại đều là của ta. Những cái đó chết lão nhân không cho ta thì thế nào? Cướp được tay chính là của ta. Phía trước, ngươi cùng tên kia giao thủ thời điểm. Long Huân tên kia, tựa hồ vận dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên tràn đầy không vui nói. Long tộc những cái đó lão gia hỏa. Sợ kia tiểu tử đã chết. Cho hắn rất nhiều bảo mệnh pháp khí. Liền có thể thuấn phát võ tôn công kích pháp khí đều có. Còn hảo ta gần nhất tu vi dâng lên mau. Bằng không thật là có chút khó giải quyết. Tiêu Tiểu Tấn cười cười. Nói. Liền tính như thế. Hắn vẫn như cũ không phải đối thủ của ngươi. Long Kinh Thiên tràn đầy ngạo nghễ nói. Đó là. Cái kia Tiểu Bạch Kiểm. Hắn sao có thể đánh quá ta. Ngươi không sao chứ. Hồ Tuyết đỡ Long Huân nói. Long Huân tràn đầy phẫn chọc nghiến răng. Nói. Kia quái thai tu vi. Tiến cảnh có chút mau a. Long Huân cau mày. Long Kinh Thiên thiên phú ở Long tộc là số 1. Đối với điểm này. Làm rất nhiều trưởng lão đều tràn ngập đề phòng. Rốt cuộc Long Kinh Thiên trên người có một nửa điều tộc huyết mạch. Long tộc trưởng lão sợ hắn tương lai đầu nhập phượng tộc. Trở thành Long tộc tâm phúc họa lớn. Nhìn dáng vẻ, người lão cha thân ra, hẳn là cho hắn hoa không ít. Hồ Tuyết nói, Long Huân gật gật đầu, nói, khẳng định đúng rồi, phụ thân cũng thật là, luân hồi kỳ còn muốn chạy ra, bạch bạch làm cái kia quái thai nhặt tiện nghi. Long Vũ thân ra, Long Huân cũng mắt thèm thực, nhưng là, Long Huân nhiều ít đối Long Vũ có vài phần kính sợ tâm lý. Có tà tâm cũng không tạc gan. Không giống Long Kinh Thiên, chẳng những dám tưởng còn dám làm, xong, còn có thể toàn thân mà lui. Long Vũ dùng cái gì thủ đoạn, tránh đi ngươi công kích a? Thoạt nhìn có chút mơ hồ a, Hồ Tuyết hỏi, là không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc là một ít cao đẳng Long tộc thiên phú thần thông. Long Huân tuy rằng là Long tộc trẻ tuổi bên trong thiên tài, nhưng là, cũng chỉ chạm đến không gian pháp tắc một chút ra lông. Xa xa không kịp Long Kinh Thiên. Nghĩ đến Long Kinh Thiên thủ đoạn. Long Huân trong lòng không cấm dâng lên vài phần ghen ghét. Cái này đáng chết ra hỏa. Long Huân tràn đầy phẫn uất nói. Long Kinh Thiên giống như vẫn luôn cùng Tiêu Cảnh Đình cái kia nhi tử. Tiêu Tiểu Tấn đãi một khối. Hồ Tuyết nói. Long tộc lạm tình thực. Tiêu Tiểu Tấn đi theo Long Kinh Thiên cũng có một đoạn thời gian. Long Kinh Thiên bên người vẫn luôn không có thay đổi người. Đối Long tộc mà nói. Này không thể không nói là một loại kỳ tích. Gia hỏa kia, năng lực kém, cũng chỉ có thể tìm cái yếu đuối mong manh hai cái đùi quái vật. Người khác hắn cũng thỏa mãn không được. Cái này đáng chết dị đoan. Các trưởng lão nói không tồi. Gia hỏa này sẽ cho Long tộc mang đến tai họa ngập đầu. Nghĩ đến nhẫn không gian bên trong thần Long Giáp. Long Huân liền thịt đau khẩn. Thần Long Giáp là Long tộc chí bảo. Long Huân lần này xuống dưới Trung Thiên Vực. Trong tộc trưởng lão lo lắng Long Huân xảy ra chuyện. Mới cho Long Huân. Bất quá. Long Huân quá tự tin. Tự giác Trung Thiên Vực sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tuy rằng đem thần Long Giáp mang theo xuống dưới. Lại không có mặc ở trên người. Long Kinh Thiên cùng Long Huân đại chiến một hồi lúc sau. Hứa Tiêu đan dược phô. Hủy trong một sớm. Cửa hàng chung rất nhiều đan dược đều bị tiến đến nhặt tiện nghi lấy đi rồi. Đại chiến sau khi chấm dứt, vì đoạt đan phô lưu lại đan dược, còn bạo phát vài lần hỗn chiến. Cái này Hứa Tiêu đan dược phô, nghe nói là Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An khai ra tới. Này hai tên gia hỏa mặt mũi rất lớn. Long tộc cái kia quái thai, cho bọn hắn xem cửa hàng A, phiếu miểu học viện một cái đan dược sư nói. Trương sư đệ, nghe nói ngươi cùng cái kia Tiêu Cảnh Đình có chút giao tình a, đối Tiêu Cảnh Đình luyện đan trình độ. Ngươi có bao nhiêu hiểu biết a? Trương Thiên Ý miễn cưỡng cười cười. Nói, ta cùng người nọ giao tình không thâm. Cũng không phải rất rõ ràng. Trương Thiên Ý cau mày. Hứa Tiêu đan dược phô sau lưng tiên đan sư. Chính là cái ngũ cấp tiên đan sư a, Tiêu Cảnh Đình luyện đan thuật. Chẳng lẽ tiến bộ nhanh như vậy? Trường hợp rõ ràng nói. Tiêu Cảnh Đình là tu chân giới. Phi thăng đi lên hư tiên. Lúc trước chính mình còn mời Tiêu Cảnh Đình đương chính mình ra phó. Nếu Tiêu Cảnh Đình thật là cái ngũ cấp tiên đan sư. Kia chính mình đã có thể náo loạn một cái chê cười. Trương sư đệ, ngươi không sao chứ? Một cái tu giả nói. Trương Thiên Ý lắc lắc đầu. Nói. Không có việc gì, nơi đây người, hẳn là đã sớm chạy xa đi. Long Kinh Thiên mỗi lần làm xong một phiếu, đều sẽ lập tức biến mất. Này sẽ cũng không biết trốn chạy đi đâu. Gia hỏa này đánh cướp xong lão tử, đánh cướp huynh đệ, thật là hung tàn a. Phiếu miểu học viện một cái luyện đan sư nói. Trương Thiên Ý gật gật đầu, nói, cũng không phải là, hắn hành sự như vậy kiêu ngạo. Long Vũ cũng không quản hắn. Hắn liền Long Vũ đều đánh cướp. Long Vũ nơi nào có thể quản động hắn a? Liền tính Long Vũ có thể quản động. Tên kia tán gái còn không kịp. Nơi nào có này thời gian dỗi a? Một cái tiên đan sư ôm hai tay. Lắc lắc đầu nói. Trương Thiên Ý gật gật đầu. Nói. Cũng đúng vậy. Cư nhiên thành như vậy. Vân Dịch nhìn biến thành phế tích đan cửa hàng thì thào nói. Nhìn đến Vân Dịch lại đây, Trương Thiên Ý đám người sôi nổi tiến lên chào hỏi. Vân đạo sư, người cũng tới xem tình huống sao? Trương Thiên Ý hỏi. Vân Dịch gật gật đầu, nói, đúng vậy, vốn đang tưởng cùng nơi này tiên đan sư trao đổi kế tiếp hợp tác, hiện tại thoạt nhìn là không quá khả năng. Vân Dịch không cấm nhớ tới Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên phía trước nói đánh cướp phiếu miểu học viện. Lúc ấy, Vân Dịch còn cảm thấy này cục bột, đầu có chút không rõ ràng lắm. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ Long Kinh Thiên có thể là nghiêm túc. Nghĩ đến Long Kinh Thiên lời nói, Vân Dịch bỗng nhiên bên trong, có loại lạnh căm căm cảm giác. Liễu Phiêu Phiêu nhìn ngã trái ngã phải vách tường, nói, đã tới chậm một bước, trong tiệm đan dược đều bị đoạt đi rồi. Liễu Phiêu Phiêu ở trong lòng khẽ thở dài một hơi. Tràn đầy tiếc hận, tuy rằng rất nhiều đan dược ở đại chiến bên trong tổn hại. Nhưng là, còn có rất nhiều hoàn hảo bảo lưu lại xuống dưới. Nghe nói, có vận khí tốt tu giả, ở đan cửa hàng bên trong, tìm được rồi 2 viên ngũ cấp đan dược. Tuy rằng người nọ chân trước rời đi, sau lưng liền cho người ta giết. Nghe nói, này đan cửa hàng là Tiêu Cảnh Đình khai. Hứa Hãn rầu rĩ nói, Hứa Hãn tới Trung Thiên vực lúc sau, miễn cưỡng có thể hỗn đi xuống. Nhưng cũng hỗn không phải rất đắc ý, đột nhiên nghe được Tiêu Cảnh Đình đã là ngũ cấp tiên đan sư tin tức. Hứa Hãn không cấm có chút bị đè nén. Liễu Phiêu Phiêu nhìn Hứa Hãn sắc mặt, nói, có lẽ là trọng danh đi. Liễu Phiêu Phiêu nói lời này, rõ ràng có chút tự tin không đủ. Lúc trước Hứa Mộc An cự tuyệt gả cho Hứa Hãn thời điểm, Liễu Phiêu Phiêu tổng cảm thấy Hứa Mộc An là lạt mềm buộc chặt. Hiện tại Liễu Phiêu Phiêu bừng tỉnh minh bạch lại đây. Hứa Mộc An cũng không phải lạt mềm buộc chặt. Hắn là thật sự không bỏ xuống được Tiêu Cảnh Đình. Chướng mắt Hứa Hãn. Nếu Tiêu Cảnh Đình thật sự ở ngắn ngủn không đến 100 năm thời gian, liền trở thành ngũ cấp tiên đan sư, kia người này cũng chưa chắc quá nghịch thiên. Lòng Vũ lười biếng ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, cùng mấy cái sư tộc nữ nhân uyên ương hí thủy, đương chính là tiêu dao sung sướng. A Vũ, người cái kia kêu Long Kinh Thiên nhi tử, lại đánh cướp, người biết không? Lòng Vũ vén lên mí mắt, lười biếng nói, này thằng nhóc chết tiệt nhàn không xuống dưới. Lần này, hắn lại đánh cướp cái nào xui xẻo trứng a? Mấy cái sư tộc nữ tử hai mặt nhìn nhau, nói, hắn đánh cướp Long Huân, cũng là con của ngươi. Lòng Vũ vuốt cằm, nói, Long Huân, tiểu tử này cũng đến Trung Thiên vực tới. Đúng vậy, hắn hình như là vì Long Kinh Thiên tới. Tiểu tử này hơn phân nửa là nhìn chúng Kinh Thiên hiện tại thân ra, cho nên, lại đầy tưởng vớt một phiếu. Không nghĩ tới, phản cấp Kinh Thiên đánh một đốn. Lòng Vũ nói thầm nói, Long Huân ăn mệt, giống như có điểm đại a, ngươi không cho hắn xuất đầu sao? Xuất đầu, ra cái gì đầu a, này Long nhãi con muốn trưởng thành, chính là muốn cho bọn họ cho nhau cạnh tranh. Ở thế nhưng tranh bên trong tiến bộ sao? Ta tuổi trẻ thời điểm cũng là như vậy lại đây. Ta đem ta những cái đó huynh đệ đều đoạt cái biến. Hiện tại ta thành tiên tôn, bọn họ đều là tiên hoàng. Lòng Vũ mãn không thèm để ý nói. Nói như vậy, Long Kinh Thiên đảo rất có ngươi năm đó phong phạm a. Một cái sư tộc nữ tử cười nói, tên tiểu tử thúi này, còn kém xa đâu. Lòng Vũ lão thần khắp nơi nói. Mấy cái sư tộc nữ tử hai mặt nhìn nhau, một cái lá gan trọng đại vui cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy Long Kinh Thiên gia hỏa này là trò giỏi hơn thầy. Ngươi chỉ là đoạt đoạt huynh đệ mà thôi, hắn chính là cướp được ngươi trên đầu tới a. Lòng Vũ ra mặt bỗng nhiên đỏ một chút, nói, ta đó là đại ý, không tính. Ta nghe nói Long Huân trên người giống như có võ tôn cấp bậc công kích pháp khí a, đáng tiếc không khởi cái gì tác dụng. Một cái sư tộc nữ tử nói. Lòng Vũ nghe mấy người phụ nhân đối đại chiến miêu tả, không cấm nhăn lại mày. Kinh Thiên tiến bộ có chút kinh người, hắn đối không gian pháp tắc lý giải đã nghênh ngang vào nhà, kia so với ngươi tới đâu, vậy kém xa lắc. Cái kia tiểu tể tử ít nhất đến sống thêm cái mấy vạn năm mới có thể đuổi kịp ta hiện giờ cảnh giới. Lòng Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực, không ai bì nổi nói. Quảng cáo, cách chương.